Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1097. Chương 1097. Tốt xấu thượng giới người. Cần bao nhiêu điểm rèn luyện? Phương Ninh hỏi. 1 tỷ đặt cơ sở. Đại gia buồn bực nói. Thật quý ha. Vạn nhất hóa thân treo liền không có. Khó trách ngươi không nỡ dùng. Phương Ninh thập phần lý giải mà nói lấy. Ngươi biết liền tốt. Đại gia hậm hực đường. Phương Ninh nói xong, vừa muốn lần nữa trở về chơi. Đột nhiên linh cơ khẽ động. Lại kinh ngạc nói. Không đúng. Ngươi cái này hóa thân rõ ràng có thể tiến hành quá thời gian không thông tin. Ta cùng nó nói qua cái gì? Nó hoàn toàn có thể vượt qua thế giới chuyển đạt cho ngươi. Vì sao ngươi cùng nó đều nói nhất định phải thu về hóa thân về sau? Ngươi mới có thể biết trên người nó phát sinh sự tình. Ếch, đại gia nhất thời á khẩu không trả lời được. Không thể làm gì khác hơn nói. Cái này ngươi cũng không cần biết. Đối ngươi nhiệm vụ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Làm sao có thể không có ảnh hưởng? Ta cái này vừa gặp phải sự tình liền muốn vừa đi vừa về lui trò chơi hỏi ngươi cái này gì em. Cái kia nhiều phiền phức a. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi chính là lười. Đại gia tức giận nói. Nói nhanh một chút nguyên nhân. Phương Ninh thúc giục nói. Rất đơn giản a. Nó ném đưa đến chủ thế giới sau ta liền cắt đứt cùng nó tất cả liên hệ. Lời như vậy, nó vạn nhất bị đánh chết, vậy sẽ không liên lụy đến ta một điểm nửa điểm. Đại gia đành phải thừa nhận nói. Phương Ninh lập tức im lặng, sau đó mới phản ứng đường. Vậy ta thế nhưng là tại viễn trình điều khiển nó. Nếu như nó bị đánh chết lời nói, ta lại sẽ như thế nào? Ếch. Nếu như ngươi thông minh cơ linh một chút, tại nó bị đánh chết trước đó rời khỏi thân thể nó vậy không có cái gì sự tình. Nếu như ngươi đang ngủ lười biếng, không có ý tứ, ngươi liền hội vĩnh cửu tổn thất một bộ điểm điều khiển nó thần niệm. Mang đến hậu quả liền hay là hung hăng đau đầu mấy ngày. Đại gia Dương Dương đắc ý nói, vô sỉ. Phương Ninh hết sức khinh bỉ đường, đa tạ khích lệ. Đại gia không thèm quan tâm đường. Thóa mà xong đại gia về sau, Phương Ninh vẫn là thành thành thật thật địa tiến vào hệ thống hóa thân thân thể, tiếp tục chơi RPG trò chơi. Bất quá lần này hắn liền là cẩn thận nhiều. Đã đại gia nói hội đau đầu mấy ngày, cái kia chính là thật đau đầu, mà lại là thần hồn trực tiếp cảm nhận được đau đầu loại kia. Hắn cũng không muốn nhấm nháp mùi vị đó. Phát quá cao đốt người, đều biết đau đầu muốn nứt, tuyệt đối không chỉ là cái hình dung từ, mà là một sự thật, để cho người ta hận không thể thanh đầu bổ ra đến khuấy một chút cái loại cảm giác này. Trở lại chủ thế giới hệ thống hóa thân về sau, Phương Ninh liền phát hiện thân ở một chỗ to lớn tàng thư điện bên trong. Điện bên trong là từng dãy cao lớn giá đỡ, trên kệ răng đầy các loại ngọc giản. Sách lụa, thẻ tre các loại đủ loại tàng thư. Hệ thống hóa thân, cấp tốc địa quét qua mà qua. Cái kia đọc sách tốc độ, sao chép còn nhanh hơn. Rất nhiều thực thể thư tịch thậm chí đều không cần lật. Trực tiếp thần niệm quét qua, thấu thị đi qua, cả bản địa in vào trong đầu. Chỉ có cái kia chút ngọc giản còn cần dùng thần niệm quan sát. Mới hội chậm hơn một điểm. Một bên xin đợi trung niên thủ lĩnh đạo sĩ. Đối với cái này tự nhiên không sẽ kỳ quái. Thượng tiên liền hẳn là cái tốc độ này. Trọn vẹn 3 giờ về sau, một cái đại điện tàng thư toàn bị hấp thu hoàn tất. Phương Ninh lúc này mới đối cái kia cái trung niên đầu lĩnh đạo sĩ nói ra. Tốt, ngươi đi ra ngoài trước. Bản tọa muốn liền địa thôi diễn một phen. Tuân mệnh, thượng tiên. Cái kia cái trung niên đầu lĩnh đạo sĩ nói xong liền rời khỏi đại điện. Chờ đối phương sau khi rời đi, hiệp khách giáp tại chỗ biến mất. Không bao lâu, cái kia cái trung niên đầu lĩnh đạo sĩ tựa hồ là không yên lòng, lại dẫn người vụng trộm trở về. Kết quả đã thấy trong đại điện không có một ai. Hắn tinh tế tìm một bàn, vậy không có chút nào phát hiện. Lập tức trong lòng hoảng hốt, cuống quýt sai người bốn phía tìm kiếm. Qua một trận, tùy tùng các đạo sĩ nhao nhao trở về bẩm báo. Cung chủ, trong cung bốn phía đều không có phát hiện thượng tiên tung tích a. Chẳng lẽ chỉ là đến gạt chúng ta điển tịch? Hắn vô ý thức mà nói lấy, nhưng là không có ý nghĩa. Nếu dối gạt chúng ta nguyên tinh còn có chút dùng, điển tịch hiện tại cũng không thể tu luyện, trộm thì có ích lợi gì? Ếch, dạng này vô ích phỏng đoán thượng tiên, không tốt lắm đâu. Cung chủ, có lẽ thượng tiên chỉ là ẩn thân ở một bên. Một cái trên mặt có chút ngây thơ tuổi trẻ đạo sĩ lớn mật nhắc nhở. Cái gì thượng tiên? Thủy Lai, người thật là một cái đồ đần. Trên người hắn căn bản cũng không có chân chính tiên khí được không? Với lại cũng không có thần đình phù chiếu ấn ký. Một cái lão đạo sĩ lại là mặt mũi tràn đầy đố kỵ mà nói lấy. Cái gọi là vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Ta nhìn tên kia không biết dựa vào cái biện pháp gì mới có thể hấp thu nguyên khí vận chuyển pháp lực, hiện tại chạy tới chúng ta nơi này chứa đại. Liền hắn cái kia chút bản sự, mấy trăm năm trước, chúng ta cái nào sẽ không? Sư bá, nhỏ giọng một chút, khác quản có hay không thần đình phù chiếu, liền sông người ta còn biết bay. Ngươi nói lời này, không phải là tìm chết sao? Có người vội vàng khuyên, trung niên đầu lĩnh đạo sĩ phất phất tay, ngăn lại đám người ồn ào, ít ở sau lưng chỉ trích thượng tiên. Đều cho bản cung chủ trung thực chút, dù sao chúng ta vậy không có tổn thất gì, chân chính hạch tâm điển tịch đều không ở nơi này để đó. Hắn nghiêm túc nói, khác quản đối phương có phải hay không chính quy tiên nhân. Nếu là hắn thật có thể giúp chúng ta tìm một đầu đường ra, liền cung phụng hắn một cái lại có thể thế nào? Dù sao thần đình hiện tại vậy không quản chúng ta chết sống. Lúc này vừa rồi chửi bới Phương Ninh, lão đạo kia đột nhiên ánh mắt sáng lên, tiến đến trung niên đạo sĩ bên tai dỉ tai vài câu. Trung niên đầu lĩnh đạo sĩ nghe xong, trên mặt đầu tiên là do dự một trận, sau đó rất nhanh hạ quyết tâm, đối chúng đạo sĩ phân phó nói: Thủy Khứ, Thủy Lai, các ngươi hai cái ở chỗ này bảo vệ tốt, xin đợi thượng tiên trở về. Mấy người các ngươi cùng ta cùng một chỗ tới, đi Phụng Thiên Điện. Hai cái trẻ tuổi đạo sĩ, một cái gọi Thủy Khứ, một cái gọi Thủy Lai, đứng dậy, canh giữ ở tàng thư điện bên trong, mà những người khác liền theo trung niên đạo sĩ thủ lĩnh, nối đuôi nhau mà ra, đi khác địa phương. Các loại những đạo sĩ này sau khi đi, hai cái trẻ tuổi đạo sĩ không khỏi điện đàm luận. Ta nhìn vị kia thượng tiên làm người rất hòa khí, Ngô sư bá làm sao khắp nơi châm đối với người ta a? Gọi Thủy Lai, tuổi trẻ đạo sĩ có chút bất mãn nói, nếu là lúc trước, hắn cũng không dám dạng này phía sau nghị luận sư trưởng không phải là. Nhưng cái này mấy trăm năm xuống tới, trong cung người người mất pháp lực, chỉ dựa vào lừa gạt cùng cường lực ức hiếp phương viên vài trăm dặm bách tính sống qua. Trong lúc này bên ngoài quyền uy tự nhiên là suy yếu rất lớn. Hừ, lão gia hỏa kia khẳng định là hồi tưởng lại trước kia hắn làm mưa làm gió thời gian. Vừa rồi quỳ lạy thượng tiên thời điểm, không chừng trong lòng có bao nhiêu phiền muộn. Thủy Khứ khinh thường nói, luôn cảm thấy bọn hắn vừa rồi ra ngoài sẽ làm ra đại sự đến, ngươi nói hội sẽ không để cho chúng ta cõng nổi. Thủy Lai rầu rĩ nói, ta vậy có loại cảm giác này, lão gia hỏa kia không biết cùng cung chủ nói chút cái gì, khẳng định không phải chuyện tốt. Thủy Khứ cũng là bất đắc dĩ, nếu không chúng ta vẫn là vụng trộm chạy đi đi, tránh khỏi kẹp ở giữa khó làm. Thủy Lai đột nhiên nói ra, đổi lại trước kia hắn nhưng không có lá gan này, nhưng bây giờ lại có. Ân, ngươi nói không sai, trước chạy đi lại nói. vừa rồi cung chủ khẳng định là muốn đối đầu tiên bất lợi. Song phương thật đánh nhau, chúng ta cái này chút tôm nhỏ mét, cái thứ nhất gặp nạn, Thủy Khứ vậy nói như vậy. Thế là chỉ là một phen nghị luận phỏng đoán, bởi vì tin tức mờ đục, hai cái Hưng Vân cung tuổi trẻ đạo sĩ liền quyết định như vậy lâm trận bỏ chạy. Bởi vậy có thể thấy được, nguyên khí héo rút phía dưới, đạo phái uy vọng ngã xuống chi cấp tốc, tựa như vương triều những năm cuối binh sĩ, lầm nghe địch đến mà chạy người, cũng là hạ dũng, mà gặp địch mà chạy người đã là bên trên dũng. Cùng lúc đó, hệ thống không gian, hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao 1.2 tỷ điểm rèn luyện, cho hệ thống hóa thân gia tăng lâm thời hệ thống bản đồ công năng. Phương Ninh hết sức hài lòng, sau đó lại nói, người giúp ta thôi diễn một cái tụ tập hương hỏa tín ngưỡng phương pháp. Ta thử một chút thượng giới những người phàm tục kia cung phụng, có thể hay không chuyển hóa thành thần niệm chi lực, cố gắng cũng có thể thay thế nguyên khí tác dụng, dùng đến cầu mưa đi tai. Người nghĩ hay lắm. Đại gia lập tức khinh bỉ nói, thượng giới nhiều như vậy hòa thượng thần sông, chẳng lẽ bọn hắn liền không có muốn qua loại phương pháp này? Bọn hắn thế nhưng là chơi hương hỏa thành thần lão tổ tông. Phương Ninh nhất thời không lời nào để nói, sau đó miễn cưỡng đường, nhưng bọn hắn bản sự cùng ngươi không giống nhau dạng, ngươi dù sao cũng là hệ thống, cái này khác nhau ở chỗ nào mà? Lại nói ngươi cho bọn hắn tìm người tu luyện mới ra đường, đối với chúng ta lại có chỗ tốt gì? Đại gia bất mãn hết sức đường, ngươi đây không phải khi giới gian mà. Ta dựa vào, ngươi cái mũ này chụp đến thật là lớn. Phương Ninh trực tiếp trợn trắng mắt, kiên nhẫn giải thích nói, ngươi cho rằng ta ngốc à, ta chỉ là muốn tìm thẻ đánh bạc, đến tận lực lôi kéo chính nghĩa lực lượng. Giống quỷ vương Bồ Tát dạng này, không đều là từ thượng giới xuống tới người tốt à? Ta vừa rồi để ngươi làm ra hệ thống bản đồ đến, chính là vì cái này mát. Như vậy, chúng ta liền có thượng giới dẫn đường đê, từ đó tiêu diệt cái kia chút mục nát thần Phật thế lực, tiến tới tiếp nhận bọn hắn di sản, thì ra là thế. Xem ra ta cái nhìn đại cục vẫn là không đuổi kịp ngươi. Đại Phú Hào, ta trách oan ngươi, ta cái này thôi diễn. Đại gia nghe xong Phương Ninh sau khi giải thích, lập tức trung thực thừa nhận nói, cái này còn tạm được, bất quá ngươi vậy không cần lo lắng. Bỏ được, có bỏ mới có được. Chỉ cần có thể thành tựu đại vũ trụ chi chủ, một chút tổn thất cũng có thể tiếp nhận. Phương Ninh trấn an nói, hy vọng ngươi lần này không cần lừa phỉnh ta. Nếu như ngươi lừa phỉnh ta, ta liền đánh ngươi. Đại gia toái toái niệm, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.